Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3139. Chương 3139. Đại bí mật. Cái này hai tên nữ tử dĩ nhiên chính là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Đi vào thần giới sau đó, các nàng cơ bản rất ít tham gia chiến đấu. Cũng chính là ngay từ đầu gặp được những cái kia bán thần thú mới khiến cho các nàng luyện tay một chút. Bây giờ, các nàng cũng không còn là người cần bảo vệ. Thần cấp trung kỳ cùng thần cấp sơ kỳ, sức chiến đấu so cùng giai thần phải cường đại hơn rất nhiều. Đặc biệt là Độc Cô Ngạo Tuyết, vừa xuất hiện liền đã có hai vị thần chết tại trong tay nàng. Tất cả đều bị chém thành hai đoạn, sau đó trở thành hàn băng, nửa điểm huyết dịch đều không có xuất hiện. Đại ca, cứu ta! Trịnh Lăng Phong thất kinh hô hào. Bạch Vũ Triết vừa xuất hiện liền đem hắn trọng thương. Sau đó song phương chỉ là giao thủ một chiêu, hắn lập tức liền kêu cứu. Mặc dù Ngô Cuồng hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo. Oanh! Trịnh Lăng Phong lời vừa mới hô xong, cả người liền như là một cái huyết túi đồng dạng bay ngược ra ngoài. Bạch Vũ Triết hai chiêu mặc dù đều bị hắn chặn lại, nhưng là kia lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem hắn toàn thân xương cốt đều cho chấn vỡ một nửa trở lên. Toàn thân thêm ra vỡ tan, tràn đầy vết thương, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều nhận nặng nề tổn thương. Có thể nói, lúc này Trịnh Lăng Phong đã chỉ còn lại nửa cái mạng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này thần bí người trẻ tuổi đột phá đến chân thần cảnh sơ kỳ sau đó, thực lực thế mà lại kinh khủng như vậy. Đang lúc trong lòng của hắn còn tại hoảng sợ thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận đầu đau muốn nứt cảm giác truyền đến. Toàn bộ linh hồn đều nhận kịch liệt chấn động, sau đó trực tiếp liền bị đánh tan. Nằm trên mặt đất, Trịnh Lăng Phong đã hoàn toàn không có khí tức. Một cái chân thần cảnh cường giả tại Bạch Vũ Triết trong tay quả thực chính là không có nửa điểm sức hoàn thủ. Chết so Ngô Cuồng nhanh hơn. Oanh, oanh, Ngô Cuồng lúc này cũng rất khó chịu. Tử sắc kiếm quang vô cùng sắc bén, đã đem hắn một cánh tay đều cho chém xuống đến. Hắn chiến phủ vốn là hai tay binh khí, hiện tại tự nhiên yếu hơn. Cứu giá, mau tới cứu giá, Ngô Cuồng giống to. Hiện tại chỗ nào còn nhớ được chính mình kết bái huynh đệ chết rồi. Thị vệ chung quanh đang không ngừng chạy đến, lại có hai nhóm người đuổi tới, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền bị Bạch Vũ Triết một người ngăn cản. Ngô Cuồng lòng nóng như lửa đốt, nhưng loại tình huống này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể là kiệt lực đi ngăn cản Tôn Kính Hoành công kích. Tôn Kính Hoành, ngươi như thế cho Tôn Sùng Lâm bán mạng làm gì? Chỉ cần ngươi hôm nay bỏ qua ta, ta cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật. Phần bụng lại trúng một kiếm, Ngô Cuồng lớn tiếng giận dữ hét. Muốn kéo dài thời gian? Ha ha, ta đối với ngươi bí mật không có hứng thú. Tôn Kính Hoành cười lạnh một tiếng, tiếp tục công kích. Một đạo màu tím kiếm mang đem Ngô Cuồng trên đùi thịt đều gọt sạch một khối lớn. Đau đối phương gào thét không thôi. Ngu xuẩn, người căn bản không phải Tôn Sùng Lâm lão thất phu kia nhi tử. Hắn lừa gạt người nhiều năm như vậy, người còn đần độn cho hắn bán mạng. Ngô Cuồng lúc này cũng không đoái hoài tới cái khác. Dù là Tôn Kính Hoành không phối hợp, hắn cũng muốn đem chuyện này nói ra. Nói không chính xác còn có một tia hy vọng. Người đánh giám. Tôn Kính Hoành nghe nói như thế sau đó rõ ràng sững sờ. Động tác hơi chậm nửa phần, ngược lại là cho Ngô Cuồng một tia cơ hội thở dốc. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn lạnh lẽo, biểu hiện căn bản không tin tưởng chuyện này. Tiếp theo công kích lần nữa. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi trở về chính miệng hỏi hắn, hoặc là tìm Vân Nham lão đầu kia nghiệm một chút huyết dịch. Nếu như ta có nửa câu nói ngoa, đầu người tùy thời dâng lên, Ngô Cuồng gặp Tôn Kính Hoành không tin lập tức khẩn trương. Vội vàng đổi một loại thuyết pháp. Hừ, bất kể có phải hay không là, ta hôm nay đều muốn trước hết giết ngươi. Đầu của ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, hôm nay đều nhất định muốn lấy xuống. Tôn Kính Hoành thanh âm băng lãnh, thế công càng hung hiểm hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN